Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, tam cổ hợp nhất, một chỉ đối với một quyền. Tần Tinh cùng La Tiêu hai cái này đã có thể nói nhân vật mạnh mẽ nhất, đều là lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp phương thức công kích. Nhưng mà dạng công kích này, một khi va chạm, nhưng cơ hồ là có thể hủy diệt tất cả. Quả nhiên, nổ rung trời sau đó, cả thế giới hóa thành hư vô. Đầy đủ mọi thứ, đều tại một chỉ cùng một quyền đụng nhau phía dưới, tan thành mây khói. Chỉ có Tần Tinh cùng La Tiêu, đây hai cái thân ảnh, vẫn tồn tại ở hư vô này bên trong. Chỉ là hai người ai cũng không có nhúc nhích, như đã hóa thành pho tượng. Dần dần, La Tiêu trên mặt có thần sắc xuất hiện, đó là hưng phấn, mong đợi, chính là hướng theo thời gian từng giờ trôi qua. Nhìn đến đây tựa hồ vĩnh hằng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào hư vô, chính là để cho hắn thần sắc từng bước biến thành rồi kinh ngạc, nghi hoặc, thất vọng cùng phẫn nộ. La Tiêu bỗng nhiên đại cất tiếng hét, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói: tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ngươi nói cho ta biết, tại sao sẽ như vậy? Tần Tinh sắc mặt trắng bệch, nhưng mà vẫn duy trì hắn vốn có bình tĩnh nói: thật xin lỗi để ngươi thất vọng. Bởi vì, Tần Mỗ là một cái từ lúc sinh ra tới nay, lớn nhất mộng, La Tiêu biểu hiện trên mặt nhất thời ngưng kết. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, liên tiếp thanh thúy phá toái thanh âm vang rồi. Bốn phía kia vô tận hư vô bên trên, xuất hiện từng đạo to lớn vết nứt. Mà từ vết nứt phía sau, chính là có đến từng đạo kim quang óng ánh bắn vào. Rào, rốt cuộc, toàn bộ hư vô ầm ầm nổ tung, lộ ra hư vô sau đó. Một phiến màu vàng tinh không. Còn có bốn phía những cái kia chố mắt nghẹn họng, ở trong mộng mới tỉnh một bản vô số nhân ảnh. La Tiêu ánh mắt chậm rãi từ tất cả bóng người bên trên lướt qua, mãi đến cuối cùng như ngừng lại phía trước trên thân Tần Tinh. Một khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, nguyên lai mình lại bị Tần Tinh dẫn vào trong mộng cảnh, mà Tần Tinh cái này mộng xác thực làm rất lớn, lớn đến trang bị rồi toàn bộ thần đạo thế giới, trang bị rồi thần đạo bên trong thế giới vô số sinh mệnh, thậm chí trang bị rồi cổ, hiểu rõ tất cả sau đó La Tiêu ngược lại mà yên tĩnh lại nói: ta là lúc nào bị ngươi dẫn vào mộng cảnh? Tần Tinh bình tĩnh nói: tại tâm ngươi nhảy, bị bước chân của A Âm Thanh ảnh hưởng trong nháy mắt đó. Ngươi giận ta nhập mộng, chính là vì muốn biết mục đích của ta, còn có tiêu hao ngươi một chút thực lực. Ta nghĩ, vừa mới một chỉ kia, ngươi hẳn trong thời gian ngắn không cách nào nữa thi triển. Ta không cách nào thi triển, các ngươi cũng vẫn không phải đối thủ của ta. Huống chi, cho dù là mộng cảnh, ngươi chắc cũng là bị trọng thương đi. Phải, Tần Tinh gật gật đầu nói: bất quá, nơi này là thế giới ta, cho nên ta khôi phục thời gian khẳng định so với ngươi muốn nhanh. Câu nói này để cho La Tiêu sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái nói: nếu ngươi đã biết mục đích của ta, không bằng nói một chút coi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hiển nhiên Tần Tinh nói trên căn bản đều đúng, cho nên La Tiêu đây là cố ý đang kéo dài thời gian. Nhưng mà Tần Tinh nhưng giống như là không có phát hiện một dạng, gật gật đầu nói: đúng như ta lời vừa mới nói, ngươi không biết là như thế nào đi vào rồi cái thế giới này, nhưng mà ngươi nhưng không cách nào trở về, hoặc có lẽ là dựa vào ngươi đã có lực lượng, không cách nào trở về, nhưng mà ngươi cũng tìm được trở về biện pháp, một cái liền là trở thành vượt hẳn cổ tồn tại, không những có tam cổ chi tạo, còn muốn nắm giữ đông lai tử khí cùng hỗn độn chi khí. Chỉ là cái biện pháp này tương đối khó khăn, cho dù ngươi có thể được, ngươi cũng rất khó bảo đảm có thể mang bọn họ hoàn toàn dung hợp. Mà biện pháp thứ hai, liền tương đối đơn giản rất nhiều, cũng chính là ta lúc trước đập vỡ khổ chi môn biện pháp. Lực lượng cực lớn va chạm, có thể đem thần đạo thế giới đánh vỡ một lỗ hổng. Cho nên để ngươi có thể đi trở về, loại này lực lượng cực lớn, ít nhất cũng là tương đương với cổ chi lực. Nói đơn giản, chính là cần phải có hai cái cùng cổ một dạng mạnh mẽ tồn tại, đồng thời xuất thủ mới có thể làm được. Ngươi thực lực của chính mình liền có thể so với là cổ. Như vậy ngươi chỉ cần tìm lại được một cái khác cổ, hoặc là mình lại đào tạo được một cái cổ, là có thể thỏa mãn điều kiện. Đây chính là vì cái gì ngươi biết đối với cường giả cảm thấy hứng thú. Vì sao ngươi biết trên người bọn hắn làm lần lượt thí nghiệm? Nói thí dụ như phụ thân ta, bởi vì ngươi chính là muốn đưa bọn họ bồi dưỡng thành cổ, sau đó đánh với ngươi một trận. Đáng tiếc, bọn hắn đều không có thể đạt đến yêu cầu của ngươi. Chỉ có ta xuất hiện, để cho ngươi xem hy vọng. Cho nên ngươi từ đầu đến cuối đang kỳ vọng ta có thể trở nên mạnh hơn. Thậm chí ngay mới vừa rồi, ngươi đều cố ý cho thời gian của ta, để cho ta thu được cổ chi linh, để cho ta trở thành cổ. Nói đơn giản, đây vô số năm qua ngươi làm tất cả, chính là vì trở về nhà. Hơn nữa hai ngươi phương pháp cùng tiến hành đến, một mặt hy vọng mình có thể trở thành vượt hẳn cổ tồn tại, mặt khác cũng hy vọng xuất hiện một cái cùng ngươi ngang hàng thực lực tồn tại. La Tiêu, ta nói có đúng không? Tần Tinh lời nói xong, mà tất cả mọi người, chính là tất cả đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa Tần Tinh theo như lời hết thảy en những thứ này. Đặc biệt là hồn tộc thần tôn, càng là ngực chập trùng kịch liệt đến. Mình nhất tộc vô số năm bi thảm từng trải, thẳng đến bây giờ cơ hồ diệt tộc gặp phải. Vậy mà vừa vặn chính là vì La Tiêu có thể trở về nhà. Hoàn toàn đúng, cổ chi thể cùng cổ chi linh cũng dễ dàng thu được. Duy chỉ có cổ chi hồn quá khó khăn, cho nên ta đem mục tiêu nhắm ngay ngươi hồn tộc. La Tiêu cười gằn nói, bất quá, ngươi vẫn còn không biết rõ ta đến các ngươi thế giới mục đích. Vẫn là không có biện pháp đối phó ta. Ngươi biết thì có ích lợi gì đâu. Tần Tinh, hiện tại ta sẽ rời đi, nhưng mà không bao lâu ta sẽ lần nữa trở về. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi ai có thể giữ lại được ta. Sau khi nói xong, La Tiêu vậy mà thật làm bộ xoay người muốn đi. Mà đúng lúc này, Tần Tinh cũng lần nữa mở miệng nói, Tử Vi, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là ai, nhưng mà ngươi có phải hay không hẳn có chút bày tỏ. La Tiêu thân thể đột nhiên lại lần nữa chấn động, mà ngay sau đó liền khẽ run lên, thậm chí trên mặt hắn cơ thể đều bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ lâm vào một loại dữ dội vùng vẫy bên trong. Mà tại loại này vùng vẫy phía dưới, hắn sắc mặt lại bắt đầu hơi tím bầm. Cái này khiến tử tộc thần tôn bất thình lình trợn to hai mắt nói, đông lai tử khí, ca. Càng khiến người ta khiếp sợ là, từ La Tiêu trong miệng vậy mà truyền ra một cô bé âm thanh, ta giúp ngươi lại suy yếu hắn một chút. Không được, nhất định. Tần Tinh nguyên bản từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt, bỗng nhiên biến hóa, hô to lên tiếng, đồng thời đưa tay chỉ một cái, điểm vào La Tiêu trên thân. Bởi vì kia rõ ràng là Chu Tử Sam âm thanh, Chu Tử Sam lại bị La Tiêu cắn nuốt. Nhưng mà vào lúc này, bởi vì La Tiêu một chỉ kia chi lực điểm ra, để cho hắn trở nên suy yếu, cho nên mới để cho Chu Tử Sam âm thanh toát ra. Chỉ là Chu Tử Sam nói tới, hiển nhiên là chuẩn bị dùng quyết tuyệt phương thức cùng La Tiêu lấy mạng đổi mạng. Ngàn đời luân hồi, Tần Tinh chỉ còn lại hai cái thân nhân, một cái là sư phụ, một cái khác chính là Chu Tử Sam. Tần Tinh đương nhiên không thể để cho Chu Tử Sam có thứ gì ngoài ý muốn. Tần Tinh một chỉ này, vậy mà thật cố định La Tiêu thân hình. Mà Tần Tinh hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhấc vung tay lên, nhất thời một cổ thời gian chi lực bao phủ tại trên người mình. Ong ong ong, sau lưng Tần Tinh xuất hiện hán hồn, mà hồn hai tay hơi ôm, trung tâm là một đoàn ngũ quang thập sắc ánh sáng. Cùng lúc đó, kia đã bị ngưng lại La Tiêu, vậy mà cũng hơi bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên Tần Tinh định tinh chi lực, căn bản là không có cách ở trên người hắn kéo dài quá lâu thời gian. Tần Tinh trong mắt hàn quang tăng vọt, sau lưng chi hồn, hư ôm lấy đoàn kia ánh sáng, lần nữa hướng về hắn thân thể của mình đi tới. Đây là tam cổ hợp nhất, rất nhiều thần tôn trong mắt đồng dạng sáng lên trùng thiên quang mang. Tần Tinh lại muốn đem tam cổ hợp lại làm một, cho dù tại thời gian chi lực lưu chuyển phía dưới, Tần Tinh hồn cũng đi cực kỳ chậm chậm cùng gian nan. Rõ ràng thân thể đang ở trước mắt, nhưng lại giống như cách xa thiên sơn vạn thủy một dạng. Mà La Tiêu thân thể nhúc nhích mức độ chính là càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên sắp hoàn toàn thoát khỏi định tinh chi lực. Rốt cuộc, La Tiêu thân thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Hơn nữa nhìn đến kia chính tại thời gian chi lực bao phủ xuống Tần Tinh, trên mặt lần nữa lộ ra cười ác độc nói: Tần Tinh, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đem ta dẫn vào mộng cảnh sao? Lần này, ngươi không chết, chính là ta vong. Dứt tiếng, La Tiêu đỉnh đầu xuất hiện lần nữa vô số viên tinh thần, hơn nữa kịch liệt ngưng tụ vào bàn tay hắn, hóa thành một ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng Tần Tinh. Nguyên lai, lúc trước La Tiêu tất cả phản ứng tất cả đều là hắn làm bộ làm tịch, mà mới là La Tiêu chân chính một kích mạnh nhất. La Tiêu một chỉ này, vậy mà trực tiếp liền điểm vào tựa hồ vẫn không có thể hoàn thành tam cổ hợp nhất trên thân Tần Tinh. Kèm theo ầm vang một tiếng thật lớn, Tần Tinh thân thể nổ ra. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.